Tiên tử xin tự trọng, chương 1143 thời không giao nhau. Góc truyện audio.com, Liêu Tô bị ngu ngốc hố phẫn nộ mà đè lên giao quang, cho dù dịch hái Liêu Quang, vậy nàng cũng muốn là người ở phía trên giao quang đao quang vẻ mặt giờ khóc giờ cười, nghiêng đầu thừa nhận không nói chuyện rồi. Nói là ngu ngốc thật ra bất luận Liêu Tô hay là giao quang, có khả năng trong lòng đều sớm chuẩn bị qua một ngày như vậy rồi. Muốn nói ai có tư cách cùng một chỗ với mình, vậy chính là đối phương rồi, thế cho nên tâm tình mâu thuẫn cũng không mãnh liệt. Ngày nào đó nếu ta làm thiên đế, để cho hoa đào nở cùng một chỗ. Châm ngôn mấy vạn năm trước cuối cùng ứng tại nơi này. Lẫn nhau đều muốn nhìn bộ dạng mê ly của đối phương, lúc này không phải nhìn thấy rồi sao, muốn nhìn thế nào liền nhìn thế đó, còn cùng nhau xem, đủ hài lòng rồi à, một đôi hai hàng. Hai bên đều nhả rãnh trong lòng. Sau đó phát hiện thật ra đồ chơi này căn bản không có gì đẹp mắt cũng không biết trước kia đến cùng có bệnh gì rõ ràng suy nghĩ đồ vật nhàm chán như vậy. Dù sao, liền như vậy à còn không bằng thật sự theo như hắn nói, lẫn nhau kết hợp một chút thử xem có thể đem đạo đồ thời không kết hợp đẩy đến phạm trù độ cao như thế nào. Nói thật các nàng cũng rất cảm thấy hứng thú. Bởi vì đó thậm chí có khả năng là đạo đồ trên Thái Thanh, trước kia ngay cả Sáo Lộ dùng nam thân làm đối phương đều nghĩ qua còn không phải là vì cái này sao. Thời không ở trong cơ thể Tần Dịch giao nhau, lưu chuyển, lan tràn, sau đó nổ tung, trở thành ý huyền diệu nhất. Ba người đều lâm vào trong một loại nội thị kỳ quái. Có điểm giống video thiên văn học Tần Dịch xem ở hiện đại, vũ trụ mênh mông, tinh vân vô tận, thời không mờ mịt không biết nơi trốn. Tinh thần va chạm nổ tung, hủy diệt quy tịch lỗ đen âm u, không biết hướng đi chỉ là một chút khí tức hơi yếu lan tràn sát biên, đều đủ để khiến cho tiểu thế giới tan vỡ hủy diệt. Trong hư không vô tận, lại có vật chất hội tụ diễn hóa, từ không đến có, ngưng tụ thành thiên thể mới, lại lần nữa tuần hoàn. Vì vậy mặt trời mọc lại lặn, mặt trăng tròn lại khuyết, những vì sao lấp lánh trải khắp tinh không. Quá trình như vậy, không biết phải dùng bao nhiêu con số để tính thời gian, cũng không biết phải dùng con số như thế nào để tính phạm vi. Lúc con số lớn đến phạm vi vô tận, đó chính là lực lượng khó có thể giải thích. Đây thật sự không phải đại đạo mà một thế giới nhân tạo có thể nuốt trôi, cho dù bố cục năng lượng của giới này đã xem như trung thượng giới, cũng tối đa diễn hóa Thái Thanh. Vượt lên áp đảo ở trên, có thể đem thế giới này bóp trong tay, xem nó sinh diệt chính là trên Thái Thanh, hoặc có thể gọi là vô thượng. Không biết, dù sao thế giới này không có cấp bậc này, không ai vượt qua một bước này, tùy ý đặt tên. Thời gian mờ mịt ở trong vũ trụ hư không bỗng nhiên đã có một điểm cực nhỏ ý thức kéo vào xem, lại là kẽ nứt cực lớn, lớn đến mức dường như nhìn không thấy giới hạn. Không gian xa gần cùng lớn nhỏ, như là đùa bỡn ý thức của mọi người. Nhìn xem nhỏ trên thực tế tại khoảng cách vô tận có thể bị ngươi trông thấy cũng đủ để nói rõ đó thực tế là đồ vật lớn cỡ nào. Tần Dịch cảm thấy bồng bồng hiển nhiên hiểu rất rõ bộ này, hơn nữa đùa bỡn trong lòng bàn tay tựa như đem tham lang hóa thành một cây bồng. Bất quá bình thường không có cảm giác được dù sao mình không có bị nàng dùng chân công phu đánh qua, đều là miêu miêu quyền. Góc truyện audio.com, nói đến cựu anh có thể là chịu qua đấy, mặc dù khi đó bồng bồng cũng không phải bồng bồng đỉnh phong, nhưng cựu anh cũng rất không dễ dàng a, nhìn qua giống như rất thảm, trên thực tế rất lợi hại đấy, cái này đều chịu được. Suy nghĩ chuyển xa rồi, Tần Dịch vẫn là đem lực chú ý đặt ở trên kẽ nứt. Kẽ nứt này lúc này thông hướng chẳng qua là một mảnh hư không bao la, không có cái gì, nhưng Tần Dịch Liêu Tô giao quang đồng loạt cảm nhận được một tia cảm giác quen thuộc kỳ diệu. Nơi đây thật ra chính là vị trí của thế giới này, rất sớm trước kia thời điểm còn chưa tồn tại thế giới này. Nếu như là tự nhiên sinh ra đời, có khả năng còn cần trải qua ngàn tỷ năm diễn hóa. Nhưng mà liền giống như có một bàn tay lớn hư không trong vũ trụ, trở tay ném một khối gì đó vào, lập tức hư không lấp đầy, có thiên thể bắt đầu mở rộng lan tràn, dần dần thành thế giới. Quả nhiên nhân tạo, nhưng nhìn thế nào đều nhìn không thấy rốt cuộc là ai làm đấy. Chung quy đây cũng chỉ là một loại thời gian cùng không gian ngao du hồi tưởng, là một trong những quá trình cảm ngộ thời không ảo diệu, không phải chân chính xuyên đến thời điểm sáng thế cho ngươi xem lịch sử chi tiết đấy. Ba người cũng không có xoắn suýt cái này. Giả thiết ngươi ở vị trí rất xa xôi, hiện tại nhìn thấy quá trình. Sáng thế, trên thực tế người ta đều phát sinh mười mấy vạn năm rồi. Chuyện này mới là tương đối thú vị đấy. Hiện tại của ta, không phải hiện tại của ngươi. Nếu như ở chỗ này nhìn địa cầu, trông thấy cũng là địa cầu trước kia, nói không chừng là thời điểm khủng long hoành hành, cũng nói không chừng chính là hơn trăm năm trước, bên trong còn sinh hoạt Tần Dịch năm đó, vẫn đang xem phim bắn súng đấy. Nhìn như vậy phải chăng? Đồng thời tồn tại, hai Tần Dịch ý tưởng rất thú vị. Nếu như người địa cầu nhìn nơi đây, nói không chừng còn chưa có sáng thế, chẳng qua là một mảnh hư vô. Cái gọi là xuyên về quá khứ, dường như cũng không khó, chỉ cần đem không gian cùng thời gian kéo duỗi cùng trùng điệp, đem thị giác bất đồng chồng cùng một chỗ chính là giao nhau thần kỳ. Như vậy, xuyên đến tương lai phải chăng cũng có khả năng, nhìn ngược lại liền có khả năng, bất quá giống như càng khó cũng càng đốt não. Nói thí dụ như, hiện tại thế giới này vốn không phải thời gian địa cầu, thời điểm Tần Dịch xuyên tới có khả năng chính là xuyên Việt đến 1 vạn năm sau, lúc này địa cầu có khả năng đều chiến tranh thế giới thứ 4 thứ 5 rồi, cũng nói không chừng đều triển khai vũ trụ đại chinh phục rồi. Nói không chừng người thiên ngoại chính là người địa cầu sau khi linh khí khôi phục có trời mới biết đấy. Tiếp tục tu hành như vậy, hoặc là đầu óc phát điên, hoặc là liền chứng thần tiên. Tần Dịch mở mắt, phía dưới đè Liêu Tô đè Giao Quang. Ba người đều mở mắt chớp chớp, ý tượng cao đại thượng sụp đổ không thành bộ dạng, biến thành hoang đường trước mắt. Tần Dịch có chút lúng túng từ trong cơ thể Liêu Tô ly khai, ba người có chút mệt mỏi mà lăn mình, nằm song song. Sau đó Liêu Tô bò a bò chiếm đoạt hõm vai trái của hắn. Giao Quang chống tới, chiếm đoạt hõm vai phải của hắn. Tần Dịch ôm cả hai bên, ba người nhất thời không nói gì. Hơn nửa ngày Liêu Tô mới nói, tranh một giới được mất rất không thú vị. Ở trong vũ trụ vô tận này nhìn lại tựa như xem thôn xóm đánh nhau. Không, còn thấp hơn, chính là sát vách đang tranh hàng rào của ai dịch nhiều hơn nửa tấc. Góc truyện audio.com, Giao Quang phốc mà cười, lười biếng nói. Đúng, trước đây luôn cảm thấy trật tự tam giới là một loại đạo đồ, hôm nay xem ra rất nhỏ, ít nhất dựa vào nó chứng không được trên thái thanh. Vân, hoặc là cũng có thể, là một con đường A, nhà không quét làm sao quét thiên hạ. Tần Dịch nói. Không sai biệt lắm, giới này nếu định chúng ta ngao du chư thiên, bất kể cảnh giới có phải trên thái thanh hay không, vậy cũng coi là sống thành trên thái thanh, đúng không? Giao Quang cười nói, ngươi còn nói nguyện chấn cửa này đấy, chỉ là nói vài lời khiến cho người ta cảm động để cưa ta sao? Tần Dịch lắc đầu nói, nếu có ngoại địch phải làm như vậy, vậy ta nguyện ý chấn thủ ở đây, cũng không phải là nói lời êm tai. Đương nhiên vậy cũng sẽ khiến cho mọi người bồi ta bị giam hãm, chung quy không phải ý kiến hay. Sắp rồi, Liêu Tô cảm ứng tu hành một chút thấp giọng nói. Chỉ một lần như vậy tu hành của ta đã có tiến bộ lớn, đạo cảnh cũng có chút biến hóa kỳ diệu. Viên mãn thậm chí tiến thêm nửa bước dường như không khó. Nàng dương mắt nhìn một chút, Giao Quang ở hõm vai đối diện cũng đang nhìn nàng. Hai người lại, hừ, một tiếng quay đầu đi. Thời gian tương hợp thật sự có khả năng làm cho các nàng song song đột phá, chỉ có điều quá trình này qua cái kia. Hơn nữa cũng không phải một sớm một chiều. Liêu Tô chép miệng, chuyện này không thể quá độ, một lần thu hoạch đủ cho chúng ta bế quan mấy chục ngày để tiêu hóa, nếu hàng đêm đều như thế, đầu óc của chúng ta cũng sẽ nổ tung, đối với Tần Dịch càng bất lợi. Cho nên ta không làm sủng vật cầu rồi, Hừng Đông ta tự đi tìm cung điện bế quan, ngươi cũng thế, đừng ăn vụng. Giao Quang nháy mắt mấy cái, Lý Vô Thiên ăn vụng cùng Giao Quang ta không có quan hệ. Liêu Tô nổi giận, hai người cách Tần Dịch bắt đầu đánh quyền. Tần Dịch giờ khóc giờ cười mà ôm hai người. Tốt rồi, đều riêng phần mình tu hành, các ngươi thử nhìn xem chư thiên vạn giới có u minh khác hay không, ta cũng đi tìm vân tụ, nhìn xem có khả năng đem câu chuyện trong sách khác cụ hiện thành một u minh khác hay không. Hai bốt cùng vẽ cho dù không vì tam giới vững chắc cũng phải vì khinh ảnh. Mặc dù ôm các nàng nói khinh ảnh, hai người ngược lại cũng không ghen tuông. Sự tình đương nhiên là có nặng nhẹ, hắn nếu thật sự ở trong ôn nhu hương đem khinh ảnh quên đến 9 tầng mây, mới khiến cho người ta khó chịu. Sự thật chứng minh hắn sẽ không, thậm chí có thể nói hắn lần này nóng lòng tu hành, căn bản không phải vì tam giới chi trị gì đó, chỉ là vì khinh ảnh. Cách chương.